Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả, Khương Chi Ngư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 17, đoàn phim tới Đế Đô ngày hôm sau. Ngũ Tinh liền mang theo Cơ Thập Nhất đi, còn mang đến cái tiểu trợ lý. Đây là Tiểu Yêu, cho ngươi tìm trợ lý. Về sau ta không ở có việc liền tìm nàng, Thập Nhất thì Tiểu Yêu bị Ngũ Tinh đẩy ra. Tròn tròn khuôn mặt nhỏ, cười rộ lên thấy nha không thấy mắt, đáng yêu cực kỳ, Cơ Thập Nhất tâm sinh hảo cảm. Về sau khả năng muốn nhiều phiền toái ngươi, mắt thấy hai người liền phải bắt đầu thao thao bất. Tuyệt, Ngũ Tinh xuất khẩu ngăn cản. Được rồi, có cái gì muốn tán gẫu, không biết còn tưởng rằng này hai người quen thuộc mấy năm đâu. Xe không khai bao lâu liền ngừng lại, xuyên thấu qua cửa sổ xe có thể thấy bên ngoài bận rộn người. Máy móc bãi ở thập phần thấy được địa phương, còn có lâm thời dựng phòng ở. Đợi lát nữa tiến tổ nhìn đến tiền bối phải nhớ phải hỏi hảo, Ngũ Tinh dặn dò. Lễ phép một chút là được, không cần thiết nhiều làm cái gì, chỉ là vì không cho người lạc đầu đề câu chuyện mà thôi. Lấy Cơ Thập Nhất hiện tại thân phận, chỉ là không hiện mà thôi. Không chừng về sau mổ ra tới ai cầu ai đâu. Đoàn phim nội như cũ bận bận rộn rộn. Trương Tỷ, Văn Cẩm Chi người sắm vai tới, nằm ở ghế trên thừa lương nữ nhân nghe được lời này nghiêng đầu. Hướng ra ngoài nhìn mắt, bất quá vài giây liền thu hồi tầm mắt, không chút để ý nói. Lớn lên đảo cũng không tệ lắm Money, nữ trợ lý không dám nói tiếp. Tiếp theo uy dứa khối, Trương Hữu Hân ăn một lát, đột nhiên xua xua tay, oai khởi nửa người trên chiều vừa rồi bên kia xem qua đi. Hiện nay chỉ nhìn đến đối phương cùng đạo diễn nói chuyện. Bóng dáng thanh lệ, dậy người nhịn không được chờ nàng xoay người. Này tân nhân gọi là gì? Trợ lý nghe được hỏi chuyện, nhỏ giọng kinh nghi hạ rồi sau đó trả lời. Nghe biên kịch cùng đạo diễn nói. Kêu Cơ Thập Nhất, này họ cũng thật hiếm thấy, Trương Hữu Hân thu hồi ánh mắt. Trợ lý cảm thấy lời này chung có chuyện, nhưng đầu lại chuyển bất quá không tới. Không biết nên như thế nào tiếp, đơn giản trầm mặc, Cơ Thập Nhất cùng Văn Thanh gặp mặt sau đã bị đẩy mạnh phòng hóa trang. Thế nàng làm tạo hình vẫn là lúc trước cái kia, đối phương nhìn thấy nàng cũng là cười. Hôm nay chụp ảnh tạo hình cho ngươi chuẩn bị cho tốt xem điểm. Làm cho bọn họ không rời được mắt mới được, bắt đầu quay đều một tháng có thừa mới tìm được Văn. Cẩm Chi người sắm vai. Đoàn phim thừa nhận áp lực cũng là không nhỏ. Hiện tại đều tính thở phào nhẹ nhõm Money mấy ngày hôm trước thì chỉ có tạo hình trang cũng không. Có hóa trang, lần này chờ đổi xong quần áo sau. Tạo hình sư sớm đã chuẩn bị tốt hết thầy. Sơ sơ đụng tới da mặt, nàng liền có chút kinh ngạc. Tiểu cô nương làn da bảo trì đến cũng thật hào. Lạc khởi trang tới tốc độ liền nhanh rất nhiều. Không biết qua bao lâu. Cơ Thập Nhất sốt cuộc nghe được thanh thảo. Nàng mở mắt ra, trong gương đầu người mặt mày khẽ nhếch, mắt trang lược nùng, hạ có một viên lệ trí, sinh ra vô biên khí thế tới. Thật là đẹp mắt, tạo hình sư liên tục xoay mấy cái vòng. Cười nói, đi thôi, đi ra ngoài chụp ảnh, đi đến trước cửa thời điểm. Nhỏ vụn thanh âm xuyên thấu qua khe hở truyền tiến vào. Ngoặc kép. Phòng chừng có cái gì hậu trường đi, bằng không như thế nào được đến. Văn Cẩm Chi này nhân vật chính là không ít người cướp đâu, một khuôn mặt đẹp mà thôi. Ta có gương mặt kia không chừng đã sớm đỏ. Đoàn phim phòng hóa trang lâm thời dựng, đại để là không ai nghĩ đến cách âm kê monster Cơ Thập Nhất mở cửa. Thanh âm đột nhiên im bạt, ngoài cửa bên trái dưới hiên đứng hai nữ sinh còn không kịp tránh ra. Nhìn đến nàng ra tới, biểu tình đều có chút đọng lại, nàng không để ý tới hai người, lập tức rời đi phòng hóa trang, chiều quay chụp mà đi đến, chỉ là ở đi ra ước chừng mấy mét sau đột nhiên quay đầu lại nhìn các nàng liếc mắt một cái. Chờ đến người đều đi xa, kia hai nữ sinh mới sợ bóng sợ gió một hồi mà vỗ vỗ ngực. Làm ta sợ muốn chết, kia cái gì ánh mắt, bên cạnh người phụ họa. Quay đầu lại kia liếc mắt một cái quá, nàng tìm nửa ngày tìm không thấy hình dung từ, vắt hết óc khi sững sờ ở địa phương, nàng biết vì cái gì Văn Thanh đạo diễn tuyển nàng. Nếu là nàng, chỉ sợ cũng sẽ như vậy tuyển. Quay chụp mà Trung ương vây quanh một vòng người. Giờ phút này đang ở chuẩn bị kết cục diễn. Cơ Thập Nhất trực tiếp đi đạo diễn địa phương. Nàng đến đi mặt khác địa phương chụp. Giữa sân Trương Hữu Hân đang ở quay chụp chính mình đơn người xuất diễn. Áo rồng nhóm đều cẩn thận mà quan sát học tập. Khóe mắt liền liếc đến bên cạnh đi tới một phong hoa tuyệt đại người. Không ít nhàn rỗi người cơ hồ đều đem ánh mắt tiến đến gần. Trong mắt kinh ngạc không thể nghi ngờ. Vài cá nhân đều trộm chụp ảnh. Này thật sự cũng quá đẹp đi. Cơ Thập Nhất đứng ở đạo diễn mặt sau. Yên lặng mà nhìn bên trong. Tùy ý người khác đánh giá chính mình. Tạp, Văn Thanh nhíu mày. Như thế nào làm, đơn giản như vậy liền quá không được. Bên trong Trương Hữu Hân không nói chuyện. Trợ lý chạy tới đệ thủy. Nàng ngửa đầu uống một ngụm mới mỉm cười nói. Xin lỗi đạo diễn, thiên quá nhiệt, vừa rồi là ta không cẩn thận. Văn Thanh xua xua tay. Trước nghỉ ngơi sẽ theo sau xoay người đánh giá khởi Cơ Thập Nhất tới. Tạo hình cùng mấy ngày hôm trước giống nhau. Chỉ là càng nghiêm cẩn tinh xảo chút. Thượng trang sau càng tốt. Qua bên kia chụp ảnh, Văn Thanh nói. Cơ Thập Nhất cũng không nói lời nào. Liền như vậy gật gật đầu. Trương Hữu Hân đứng ở tại chỗ nhìn các nàng rời đi. Mặt vô biểu tình, hỏi, cha được không? Trợ lý thấp giọng nói. Có người nói không lâu trước đây ở Hoàng Thiên Giải Trí nhìn thấy nàng. Hoàng Thiên Giải Trí là Trương Hữu Hân lão chủ nhân. Đáng tiếc sau lại trở mặt. Sao ảnh tạo hình quay chụp lên rất đơn giản. Cơ Thập Nhất đối màn ảnh đã có nắm giữ camera nhìn đến như vậy hợp phách diễn viên. Người quay phim cao hứng. Linh cảm một nhiều chụp rất nhiều chương. Răng rắc tiếng chụp hình không ngừng. Văn Thanh liền ở bên cạnh nhìn. Trong lòng âm thầm gật đầu. Từ quyết định quay chụp Sơn Hà Cẩm Tú tới nay không sai biệt lắm 5-6 tháng. Văn Cẩm Chi nhân vật vẫn luôn là trọng trung chi trọng. Đáng tiếc nhìn rất nhiều người đều không hài lòng, Ngũ Tinh cho nàng phát ảnh chụp nàng ứng, cũng là ôm thử xem thái độ, ai từng tưởng cư nhiên thật đúng là phù hợp, mặc vào này quần áo kia một chốc kia, Văn Thanh liền đánh nhịp quyết định này nhân vật phi nàng không thể. Chính thức quay chụp tại Hậu Thiên, trở về hảo hảo xem kịch bản, quay chụp sau khi kết thúc. Văn Thanh lại dặn dò, sợ nàng nơi nào không chú ý. Cơ Thập Nhất cười đồng ý, cùng Ngũ Tinh rời đi đoàn phim Môn Sơ ngồi trên xe, Ngũ Tinh nói, mặt sau quay chụp ta phỏng chừng không thể bồi ngươi, Trương Hữu Hân bên kia ngươi cũng đừng chọc nàng, nàng cùng công ty có xích mích, có khả năng muốn tìm ngươi phiền toái. Trương Hữu Hân ở giới giải trí phập phập phồng phồng gần 5-6 năm, bị nàng xử quá ngáng chân không ở số ít, nếu là ở đóng phim thời điểm áp diễn. Này cũng không phải là hảo làm cho. Cơ Thập Nhất đang ở đùa nghịch chính mình di động. Nghe được lời này, nghiền ngẫm mà cười cười. Yên tâm đi, sẽ không. Thanh lệ đôi mắt phảng phất mang theo tinh quang. Ngũ Tinh lăng là nghe ra điểm thần bí ý tứ. Lại liên tưởng chính mình nghe được đồ vật. Đối cái này nghệ sĩ càng thêm nhìn không thấu. Nói thiếu tâm nhãn đi. Cố tình không phải. Nói khôn khéo đi. Nhân ra cũng liền như vậy, tổng cảm thấy nào nào không đúng, kẹo là cái có chút danh tiếng nhiếp ảnh gia, chuyên chú cổ điển văn hóa, rất nhiều không có danh khí cổ trấn có đôi khi đều sẽ mời nàng đi quay chụp tuyên truyền. Hưởng ứng không tồi, hôm nay nàng đã phát một tấm hình sau, các fan liền tò mò, kẹo V, hôm nay đi cố cung chụp ảnh phát hiện một vị mỹ nhân. Đáng tiếc ta chỉ có thể chụp đến xa như vậy thăng hình ảnh này ảnh chụp chỉ có một bóng dáng cao thanh. Mặt khác bị hư hóa không ít, nhưng đỏ sậm vảy áo sấn kim phượng hoàng. Hơn nữa búi tóc thượng kia chi phượng thoa, hơi hơi lộ ra tới tuyết trắng cổ. Từ sau lưng đó là nhiếp nhân tâm phách, bóng dáng ở ảnh chụp bất quá chiếm 1/5 mà. Lại là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Kẹo mau nói cho ta biết đây là ai a? Là cái nào người mẫu sao? Bóng dáng thoạt nhìn hào có cảm giác. Ta muốn nhìn chính diện. Cầu mạt, kẹo chiêu này quá điếu người ăn uống. Này trương bóng dáng chiếu quả thực chính là bóng dáng sát thủ a. ta hảo muốn biết đây là vị nào muội tử. Liền này trương bóng dáng đủ ta liếm bình đã lâu. Cơ hồ mỗi cái xem qua ảnh chụp người đều lựa chọn bình luận. Kẹo lại lần nữa click mở Weibo thời điểm phát hiện thăng đẹp nhất bóng dáng thăng đề tài này cư nhiên treo. Lên hot search cái đuôi. Hiện tại xã hội thường xuyên có cái gì đẹp nhất lão sư. Đẹp nhất hoa hậu giảng đường linh tinh. Làm cho các võng hiệu ánh mắt đầu tiên nhìn đến đẹp nhất đều có phun tào tamani này đẹp nhất. Bóng dáng vừa lên hot search. Rất nhiều người đệ nhất cảm giác chính là lại là cái nào muội tử nghĩ đến lăng xê muốn hồng. Nhưng các võng hữu đều hiếu kỳ lý. Ta liền muốn nhìn ngươi một chút bóng dáng rốt cuộc có đáng giá hay không hồng. Vì thế vẫn là điểm đi vào. Ánh vào mi mắt liền một tấm hình. Cũng không phải ngày thường trên mạng dáng vẻ cạch cỡm bộ dáng. Ảnh chụp một phương trong tiên địa thân ảnh nho nhỏ. Còn không có bối cảnh cung điện tới thấy được. Nhưng chính là hấp dẫn nơi có người ánh mắt đình chú trong đó. Hảo tươi mắt thoát tục hot search, quả nhiên liền một chương bóng dáng, khác không nói lần này đẹp nhất ta nhận. Đã bảo tồn xuống dưới đường giấy dán tường. Cảm ơn bác chủ ta xem này quần áo khẳng định không đơn giản. Mặt trên phượng hoàng liền tính tạo ra cũng muốn tiêu phí không ít công phu đi. Càng đừng nói ta nhìn sinh động như thật có phải hay không nhà ai mẫu bảo chủ tiệm làm marketing. Bất quá rất thành công. Ít nhất này quần áo ta nhận đẹp. Đều chú ý gì quần áo a? Ta đảo cảm thấy liền này bóng dáng có thể so quần áo đẹp nhiều. Vòng eo thật đẹp, chính diện tuyệt đối mỹ nhân. Rất nhiều người đều câu tới rồi kẹo Weibo phía dưới dò hỏi chính chủ. Kẹo đành phải thống nhất hồi phục ở cố cung xa xa thấy. Không biết là ai, các võng hữu bị lưu đến tâm ngứa. Này thật vất vả có một cái để mát, kết quả còn không biết là ai. Ngũ tinh được đến tin tức thời điểm kia hình ảnh vừa mới vừa lên hot search cái đuôi. Nàng nghiêm túc xem phía dưới bình luận, phần lớn đều là ca ngợi. Số ít ở bình luận quần áo linh tinh, nói tóm lại, tốt bắt đầu. Thật không nghĩ tới cư nhiên này đây như vậy phương thức xuất hiện ở mọi người trước mặt. Lập tức liền bắt thông cơ thập nhất điện thoại. Người lên hot search, cái kia đẹp nhất bóng dáng, điện thoại kia đầu người đại khái còn có điểm mơ hồ. Nửa ngày mới trả lời. Đã biết ngũ tinh kinh ngạc, như vậy bình tĩnh, bên tân nhân nghe được lên hot search đều phải cao hứng muốn chết. Nàng còn chưa nói tiếp theo câu. Kia đầu liền lại thoát ra tới một cái mơ hồ thanh âm. Ngoặc kép, ai đánh, thanh âm có điểm thục. Sau đó lại sột sột soạt soạt truyền ra tới kỳ quái thanh âm. Nàng liền nghe được nhà mình nghệ sĩ nói. Chu chu ngươi, ngũ tinh mộc mạt, ho nhẹ một tiếng, tùy ý dặn dò vài câu liền treo điện thoại. Tổng cảm giác chính mình nghe được cái gì không nên nghe. Sợ quá bị lão bản diệt khẩu a. Hết chương.